Tội nhân vô tội, chương 32, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 32. Hiển nhiên, Tần Dạ Hoài nghe Giang Đình Viễn nói xong vội cau mày lạnh lùng nói. Muốn đi thì cậu tự đi đi. Tôi không có thời gian. Nếu để An Đồng biết chuyện hắn vào hậu trường tìm, có khi An Đồng lại quấn lấy hắn thêm vài ngày rồi liên tục lải nhải hỏi có phải hắn có tình cảm với mình rồi không cũng nên. Chỉ mới tưởng tượng đến tình huống đó thôi mà Tần Dạ Hoài cũng đủ khó chịu. Thật ra Tần Dạ Hoài không dự định đến tham gia buổi hòa nhạc ngày hôm nay. Nhưng không rõ tại sao, nghĩ đến giọng hát du dương của An Đồng mà hắn vẫn có mặt. Hắn chỉ cảm thấy giọng hát của An Đồng không tệ. Chỉ thế mà thôi, Tần Dạ Hoài tự thuyết phục mình như vậy. Cho đến lúc này Giang Đình Viễn chưa bao giờ là người biết bỏ cuộc giữa chừng. Hắn ta dở giọng trêu đùa. Sao lại không đi? Đến cũng đến rồi. Dù gì làm bạn bè với nhau cũng nên gặp mặt một chút chứ. Nếu anh thật sự không muốn thấy mặt An Đồng thì đã không đến buổi hòa nhạc hôm nay rồi. Gửi đại một câu chúc mừng không phải là xong rồi sao? Hơn nữa, anh thật sự không muốn hỏi cô ấy một chút lý do vì sao cô ấy lại hủy hôn với anh à? Giang Đình Viễn nói rất đúng vào trọng điểm. Ngày đó sau khi hai vợ chồng nhà họ An đến nhà hắn giải trừ hôn ước xong, Tần Dạ Hoài thậm chí còn nghi ngờ mình gặp phải ảo giác. Hắn không hiểu vì lý do gì mà một người chỉ mấy ngày trước còn đeo bám hắn đi khắp nơi. Thậm chí tối hôm trước còn chúc hắn ngủ ngon. Hôm sau đột nhiên đã đưa ra đề nghị hủy hôn. Nguyên bản trong lòng Tần Dạ Hoài đã dần chấp nhận sự thật này. Hắn không thích bị An Đồng trói buộc chỉ vì một câu nói thuận miệng của người lớn. Không thích bộ dạng theo đuổi không biết xấu hổ của cô. Lại càng không thích cách cô biết rõ mình đã tỏ thái độ quan tâm đến Tô Nhiên mà vẫn ngoan cố bám theo đến cùng. Toàn bộ những hành động kia đều khiến Tần Dạ Hoài bực tức. Cho nên hắn mới càng lạnh lùng tàn nhẫn chà đạp lên tâm chân tình của cô hết lần này đến lần khác. Nghĩ đến Tô Nhiên, Tần Dạ Hoài không đành lòng nhìn cô ta một cái. Hôm nay Tô Nhiên ăn mặc khá mát mẻ. Lại còn không phải kiểu tươi trẻ thanh nhã như bình thường. Bộ trang phục hoàn toàn không phù hợp trên người cô ta khiến Tần Dạ Hoài không khỏi nhíu mày. Thật ra hắn nói mình có cảm tình với Tô Nhiên chỉ là để kiếm một cái cớ thoát khỏi sự đeo bám của An Đồng mà thôi. Tô Nhiên chỉ tình cờ có mặt ở đó nên mới bị kéo vào chuyện rắc rối này. Mặc dù sau đó hai người có qua lại nhiều hơn nhưng Tần Dạ Hoài vẫn ý thức được phần tình cảm mình dành cho Tô Nhiên. Hắn đơn giản chỉ cảm thấy cô ta trông vô hại và thuận mắt hơn An Đồng mà thôi. Những thứ khác thì hình như là không có. Thấy Tần Dạ Hoài chần chừ không đáp, Giang Đình Viễn liền kéo hắn đi về hướng hậu trường sau sân khấu. Mà toàn bộ những việc xảy ra từ nãy đến giờ đều được Triệu Thiên Thành và Trần Cảnh Diệu ngồi sau hai hàng ghế thu hết vào mắt. Cách chương